Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 369, phá vây, góc truyện audio.com. Từ Thành Phi ngẩng đầu, nhìn Nguyên Viên nói, "Nguyên Viên, nghe nói phá vây liền tại đây mấy ngày rồi?" Nguyên Viên nặng nề mà gật gật đầu, tràn đầy buồn bực nói, "Đúng vậy, vừa nhớ tới chuyện này, ta liền khẩn trương." Từ Thành Phi nhìn từng ngụm gặm thú chân Nguyên Viên, không tỏ ý kiến nói, "Khẩn trương, cái này ta nhưng thật ra không thấy ra tới." Nguyên Viên trắng Từ Thành Phi liếc mắt một cái, nói, "Người như thế nào liền cái này đều nhìn không ra tới, ta khẩn trương, bụng liền đói, người xem ta ăn, liền biết ta khẩn trương." Nguyên Viên cau mày, nói, "Lại nói tiếp, phía trước ở tinh thuyền thời điểm ta lại sợ lại đói, còn không có ăn, thật đáng thương." Từ Thành Phi khô khan cười cười, "Ngươi hiện tại ăn nhiều một chút." Nguyên Viên gật gật đầu, tràn đầy tán đồng nói, "Là muốn ăn nhiều một chút, cho dù chết cũng muốn làm cái no ma quỷ a." Từ Thành Phi thở dài, nói, "Hảo hảo, ngươi nói như vậy ủ rũ lời nói làm gì a?" Nguyên Viên xoa xoa cái mũi, nói, "Ta chính là tùy tiện nói, ta còn không muốn chết đâu." Mạc Phi vội vội vàng vàng mà đi đến, "Các ngươi hai cái như thế nào còn tại đây, phá vây đã bắt đầu rồi, mau đi ra đi." Nguyên Viên cổ động một chút quai hàm, nói, "Nhanh như vậy ta còn không có ăn no đâu." Mạc Phi hắc mặt nói, "Đều đến lúc này, ngươi cũng đừng nghĩ ăn, đáng chết ra hỏa, so với hắn còn có thể ăn." Nguyên Viên, "Như thế nào nhanh như vậy a? Không phải nói còn có 5 ngày sao?" Từ Thành Phi nhíu nhíu mày hỏi. Mạc Phi nhàn nhạt mà giải thích nói, "Bởi vì nghe nói này trong cốc có võ gia thám tử, võ gia khả năng đã biết trong cốc tình hình, cho nên tuy rằng sớm định ra 5 ngày lúc sau mới có thể động thủ, trên thực tế liền tuyển ở hôm nay." Nguyên Viên chớp chớp mắt nói, "Nguyên lai là như thế này a." Mạc Phi gật gật đầu, nói, "Đi nhanh đi, đừng chậm trễ." Nguyên Viên gật gật đầu, nói, "Hảo." Lâu Vũ vội vã mà đi đến, nói, "Phi Phi, chỗ hổng đã mở ra, đằng trước một nhóm người đã lao ra đi, Tiên Diệp bọn họ đều ở bên ngoài chờ đâu, chúng ta cũng đi nhanh đi." Trước hết đi ra ngoài một nhóm kia trên cơ bản đều là pháo hôi, trung gian sấn loạn đi ra ngoài một nhóm người, sống sót khả năng tính, sẽ tương đối cao, đến nỗi cuối cùng một nhóm người, liền họa phúc khó liệu. Mạc Phi gật gật đầu, nói, "Hảo." Lâu Vũ ngó Nguyên Viên cùng Từ Thành Phi liếc mắt một cái, nói, "Các người hai cái tận lực đi theo chúng ta bên người, nếu có năng lực nói, đến lúc đó sẽ có người kéo các ngươi một phen." "Đa tạ." Từ Thành Phi cùng Nguyên Viên vội nói. Lâu Vũ nhàn nhạt nói, "Không cần khách khí, nếu đến lúc đó tình huống quá loạn, các ngươi chỉ có thể chính mình nghĩ cách." Từ Thành Phi gật gật đầu, nói, "Ta tỉnh." Khói đen trong cốc một chỗ cấm chế, làm trong cốc người tạc ra một cái chỗ hổng, đại lượng tinh sư thông qua cái này xuất khẩu xông đi ra ngoài. Khói đen ngoài cốc tiếng chém giết một mảnh. Võ gia tinh sư thực lực cường, trang bị vũ khí cấp bậc cũng cao, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu lại phần lớn không có trong cốc thói quen chém giết người phong phú, song phòng các có song vong. Này đàn đáng chết tiện nô cư nhiên dám phiên thiên. Võ gia một cái huyền cấp cao thủ hắc mặt nói, "Dưỡng không thân bạch nhãn lang, không biết tự lượng sức mình đồ vật, giết sạch rồi bọn họ." Võ gia một cái khác huyền cấp cao thủ đầy mặt tà khí địa đạo. Theo càng ngày càng nhiều võ gia huyền cấp tinh sư đầu nhập chiến đấu thực mau thiên hướng võ gia. Góc truyện audio.com, một phương, tuy rằng biết con đường phía trước nhấp nhô trong cốc tinh sư, vẫn là giống như thủy triều giống nhau dũng đi ra ngoài. Lâu dài áp lực làm trong cốc tinh sư, đánh nhau chết sống lên, một đám đều dũng mãnh không sợ chết. Trong cốc Thiên Diệp nhìn Mạc Phi đám người đi tới, lập tức dương giọng nói. "Phi Phi, nơi này đâu?" Mạc Phi hướng tới Thiên Diệp đám người đi qua, vội vàng hỏi. "Tình huống thế nào?" Thiên Diệp lắc lắc đầu, nói. "Trong cốc xác định có võ gia thám tử, chúng ta muốn liên thủ xông ra cốc sự tình, làm võ gia người đã biết, bọn họ ở bên ngoài thiết hạ bẫy dập muốn mai phục chúng ta." Từ Thành Phi trừng lớn mắt nói. "Như vậy kia tình hình không phải thực không xong?" Thiên Diệp lắc lắc đầu, nói. "Cũng còn hảo, bởi vì trong cốc trước tiên 5 ngày động thủ, ngoài cốc người quá mức khinh địch, bẫy dập còn không có chuẩn bị hoàn toàn, nhân thủ cũng không có đúng chỗ." "Như vậy sao?" Mạc Phi nhíu mày nói. "Mạc Phi đại sư, ngươi ra tới." Phi Cáp nói. Mạc Phi gật gật đầu, nói. "Đúng vậy, Dã Phong lão đại bên kia tình huống thế nào? Võ gia người thực lực quá cường, đến bây giờ mới thôi, lao ra đi người, đại khái đã chết 7 thành. Phi Cáp nhíu mày nói. 7 thành, Mạc Phi bất đắc dĩ mà thở dài, cái này tỷ lệ tử vong thực sự không thấp a. Tỷ lệ tử vong còn ở liên tục gia tăng, lần này trong cốc có thể chạy đi vài người thật đúng là khó mà nói. Phi Cáp có chút cô đơn địa đạo, Mạc Phi nghiến răng, nói, lưu lại chính là chết, có thể chạy thoát một cái đều là kiếm lời. Phi Cáp gật gật đầu, cười cười, trên mặt nhiễm vài phần thị huyết chi sắc nói. Nói cũng là, võ gia bên kia người cũng không hảo quá, khói đen dược tề đối bọn họ khắc chế tác dụng rất lớn, võ gia cũng đã chết không ít người. Từng đợt tiếng chém giết không ngừng mà nhảy vào Mạc Phi màng tai, Mạc Phi không tự chủ được mà nhăn lại mày. Võ gia cái kia địa cấp tinh sư đâu? Thiên Diệp hỏi, Phi Cáp lắc lắc đầu, nói. Không biết còn không có xuất hiện, nếu địa cấp tinh sư xuất hiện nói, chạy đi hy vọng liền càng xa vời. Không thể lại đợi, chúng ta đi ra ngoài đi. Lâu Vũ hướng tới mọi người trưng cầu nói. Hảo, Mạc Phi đáp, tiếp tục chờ đi xuống, võ gia cao thủ càng tụ càng nhiều, đối bọn họ càng thêm bất lợi, vạn nhất cái kia địa cấp cao thủ lại đây, bọn họ liền càng đi không được. Lâu Vũ đầu tàu gương mẫu mà xông ra ngoài, khói đen ngoài cốc đã chiến thành một mảnh. Phanh một chi dược tề tạc nước ra mở ra, màu đen sương mù tức khắc lan tràn mở ra. Bị dược tề xâm nhập cái kia võ gia huyền cấp tinh sư, chiến lực lập tức giảm xuống 7 thành. Mạc Phi híp mắt, khói đen dược tề hiệu quả, so với hắn tưởng tượng còn muốn cao. Phá vây, Lâu Vũ một tiếng quát nhẹ, Mạc Phi nhanh chóng thu liễm tâm thần. Thật lớn thiên lôi từ trên trời giáng xuống, trong lúc nhất thời hỏa long rít gào, băng long phi vũ, mấy người đồng thời ra tay, nhanh chóng mở ra một cái con đường. Ngăn lại bọn họ, đừng làm cho bọn họ chạy. Võ ra một cái huyền cấp cao thủ giống giận hướng tới bọn họ vọt lại đây. Tìm chết, Thiên Diệp tay một hoa, đầy trời tôi độc phi châm từ trên trời giáng xuống, ngăn cản người nọ đường đi. Một cái rít gào phong long, trực tiếp đem người nọ đâm bay đi ra ngoài. Thiên Diệp lạnh lùng mà gợi lên khóe miệng, chết ở bọn họ trên tay huyền cấp không tính thiếu, liền như vậy một cái huyền cấp trung kỳ, liền tưởng ngăn chờ bọn họ. Góc truyện audio.com, quả thực là nằm mơ, một đám nhảy nhót vai hề cũng tưởng phiên thiên sao. Một cái tràn ngập hủy diệt hơi thở thanh âm vang lên. Một cái người mặc hắc y nam tử, lưng đeo xuống tay, đứng thẳng ở đám mây, tràn đầy khinh miệt mà nhìn phía dưới người. Đáng chết, võ gia cái kia địa cấp xuất hiện, thật không đường sống. Trong đám người nhớ tới một trận phẫn nộ oán giận thanh. Thiên Diệp nhìn ở đám mây cao cao tại thượng nam tử, nhịn không được khẽ hừ một tiếng, phô trương túm cái gì túm, có cái gì hảo túm. Tô Vinh mắt trợn trắng, nói, hiện tại không phải oán giận thời điểm, cái kia đáng chết gia hỏa, chúng ta không phải đối thủ a. Không tốt, Mạc Phi tâm đột nhiên nhảy dựng, một con kình thiên cự trường, hướng tới Mạc Phi đám người hạ xuống. Mạc Phi không cần nghĩ ngợi mà kíp nổ trên người 20 chi kịch độc dược tề. Nồng đậm khói đen bản từng trận độc khí, giống suối phun giống nhau dũng đi ra ngoài. Kia chỉ kình thiên cự trường, gặp gỡ kia phun trào mà ra khói đen, cánh tay lập tức tạc nước ra mở ra. A, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nổ tung một cái cánh tay, võ ra cái kia địa cấp cao thủ nhịn không được phát ra hét thảm một tiếng. Mạc Phi hướng tới không trung địa cấp cao thủ nhìn qua đi, đám mây tượng nhìn qua đi, nguyên bản không ai bì nổi người, giờ phút này tàn khuyết một cánh tay mặt vỡ chỗ, phiếm kỳ dị màu đen, thoạt nhìn, dị thương quỷ dị. Thiên Diệp kẹo kẹt nở nụ cười, Mạc trang bức bị sét đánh a. Mạc Phi híp mắt thầm nghĩ, khói đen quả nhiên đối đẳng cấp càng cao người, khắc chế hiệu quả càng lớn. Sấn hiện tại, chạy mau, Lâu Vũ nhắc nhở nói, muốn chạy, cụt tay địa cấp cao thủ, giống giận một tiếng. Mạc Phi không chút do dự lần thứ hai kíp nổ 30 chi chất độc hóa học cùng thời gian, Tiêu Trần cũng đem 20 chi chất độc hóa học tạp hướng về phía trên bầu trời, nồng đậm khói đen giao hòa ở cùng nhau, tới gần nhân cấp lập tức đổ vài cái, huyền cấp cao thủ cũng là lung lay sắp đổ. 50 chi chất độc hóa học cùng thời gian bùng nổ, tuy là địa cấp cao thủ ứng phó lên cũng có chút cố hết sức. Tuy rằng mọi người trước đó uống xong hiểu biết độc dược tề, nhưng là đối mặt độ dày như thế chi cao chất độc hóa học thực lực cũng vẫn là đã chịu một chút ức chế, nhưng là so với không có phục quá thuốc giải độc tề võ gia cấp thấp tinh sư, lại là hảo quá nhiều. Sát a, khói đen ngoài cốc tiếng giết nổi lên bốn phía, hỗn loạn thành một mảnh, hết đợt này đến đợt khác tiếng nổ mạnh không dứt bên tai. Bên này, Mạc Phi dương giọng nói, Lâu Vũ đám người lập tức đi theo sông ra ngoài, cách trương.